Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, chiến quan thế âm. Tống Kiệt một câu nói này vừa ra, toàn trường ồ lên, phải biết, hiện tại Tống Kiệt đại biểu chính là Đường Tăng A. Này còn không có xong, Tống Kiệt tiếp theo nói, Bồ Tát, Bần Tăng nghe nói. Đủ đủ nãi nhưng phong ngực, ngài cái kia hai cái ngoạn ý nhi cho dù đã không nhỏ, nhưng là Bần Tăng cảm thấy, có ngực nhưng phong, càng nhiều càng tốt, không biết xấu hổ như vậy, nếu là phóng tại thiên cung nơi đó, còn có người có thể lý giải, rốt cuộc đạo giáo không có Phật giáo nhiều như vậy giới luật thanh quy. Nhưng là Đường Tăng, hắn chính là Kim Thiền Tử chuyển thế a. Nói dễ nghe một chút hắn là Kim Thiền Tử chuyển thế. Kỳ thật hắn chính là Kim Thiền Tử. Hắn có được Kim Thiền Tử tất cả ký ức. Tại mọi người tâm mục đích bên trong, Kim Thiền Tử từ trước đến nay đều là một cái ôn hòa nho nhã người. Mà hôm nay Kim Thiền Tử ra mà không đứng đắn nói ra những lời này, thật sự là chấn kinh rồi mọi người. Hắn chẳng lẽ đã là Tôn Ngộ Không cái kia một đám người? Không có khả năng, Kim Thiền Tử đối Tây Thiên trung thành và tận tâm, làm sao lại cùng Tôn Ngộ Không thông đồng làm bậy? Nhưng là hiện chuyện đang xảy ra, bọn họ lại giải thích thế nào đây? Quan Thế Âm cũng là bị tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng bản cùng Kim Thiền Tử quan hệ cá nhân rất tốt. Nhưng là hiện tại Kim Thiền Tử một phen lời nói, lại làm nàng không chỗ dung thân. Hảo gia hòa, Tôn Ngộ Không tới cười nhạo ta, ngươi Kim Thiền Tử cũng tới cười nhạo ta, ngươi tìm chết. Lúc này, Quan Thế Âm rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh bộ dáng. Nàng bị tức giận đến trong tay run lên, Ngọc Tịnh Bình hướng về Tống Kiệt liền đập tới. Tống Kiệt kinh hãi đến biến sắc. Hắn chính là một người bình thường. Cái này một lọ tử nếu là nện xuống đến, hắn thế nào cũng phải hôi phi yên diệt không thể. Thái, lúc này, chỉ nghe thấy Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng. Một bồng tử liền đập vào cái kia Ngọc Tịnh Bình phía trên. Ngọc Tịnh Bình phát ra phịch một tiếng, liền bị Tôn Ngộ Không một bồng tử cấp gõ trở về. Tống Kiệt nhìn đến. Quan Thế Âm tiếp ở Ngọc Tịnh Bình tay rõ ràng có chút phát run. Nàng không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Tôn Ngộ Không híp mắt cười nói. Muốn thương tổn hắn, trước qua ta cái này một quan. Dứt lời, Tôn Ngộ Không quơ kim cô bổng liền đánh tới. Mà Quan Thế Âm cũng là vung tay lên. Kêu to, bắt lại cho ta này chỉ con khỉ ngang ngược. Một tiếng ra lệnh này. Vô số cả người lóe kim quang người liền vọt tới. Bọn họ đều là đã tu thành chính quả người, cũng xưng là Phật. Sức chiến đấu của bọn họ rất cường đại, nhưng là đối mặt Tôn Ngộ Không, bọn họ vẫn là nhược quá nhiều. Mà Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh liếc nhau, bọn họ biết đều đến lúc này, bọn họ đã không có đường quay về. Tiến lên. Lúc ấy Sa Ngộ Tĩnh cầm thiền trượng, Chư Bát Giới cầm chín răng đinh ba, cũng giết đi vào, mà Tống Kiệt ở phía sau yên lặng giơ ngón tay cái lên. Hảo huynh đệ, mà Tống Kiệt mang theo thiết đản trốn đến xa xa, sợ bọn họ nhìn đến chính mình giống nhau, mà Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh vọt vào đám người bên trong lúc sau. Rất nhanh liền nghe thấy một trận âm thanh đùng đùng vang lên. Bọn họ bị đánh ôm đầu khóc giống. Hai người bọn họ sức chiến đấu tuy rằng không yếu, nhưng là Tây Thiên là địa phương nào? Như Lai Tổng Bộ có thể chờ đợi ở đây người, có thể là thiện cha. Cho nên vừa tiến vào không bao lâu, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh liền bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng thật ra Tôn Ngộ Không, hắn như là lang nhập dương đàn, một gậy gộc đi xuống, liền có vô số người tại tay hắn bên trong bị mất mạng. Như ý kim cô bổng, trọng đạt 108.000 cân, dựa gần liền thương, đụng tới liền chết, những cái đó thật vật nhóm cho dù sọ não lại ngạnh, cũng tuyệt đối không có như ý kim cô bổng ngạnh. Bùm bùm một trận âm thanh vang lên, chứ bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh bị đánh ai không sai biệt lắm. Tôn Ngộ Không cũng cầm đám người này thu thập không sai biệt lắm. Lại một xem, Tống Kiệt nhìn đến, cúc hoa tàn, đầy đất thương a, Tây Thiên những người đó bị đánh đó là một cái mặt mũi bầm dập. Bị Tôn Ngộ Không trực tiếp đánh chết cũng có càng nhiều. Dù sao đã vạch mặt, Tôn Ngộ Không là thật sự sẽ không hạ thủ lưu tình. Lại xem chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh, bọn họ cũng là vô cùng bi thảm, đặc biệt là chư bát giới, vốn dĩ liền dài quá một cái heo đầu. Hiện tại hắn heo đầu bị đánh loang loang lổ lổ, từ xa nhìn lại, giống như một cái bụng rất lớn con cóc. Quan Thế Âm ở một bên mắt lạnh nhìn đến mình người liên tục bại lui, nàng trong lòng cũng là cực độ lo lắng. Chẳng lẽ Tây Thiên thật sự tùy ý một con khỉ ngang ngược dương oai? Chúng ta Tây Thiên không sĩ diện sao? Con khỉ ngang ngược, ngươi còn không có nháo đủ sao? Quan Thế Âm lạnh giọng kêu nói. Tôn Ngộ Không đem như ý kim cô bổng vung, nhìn Quan Thế Âm, gương mặt nghiền ngẫm, nháo, ngươi con mắt nào nhìn đến ta ở nháo? Chẳng lẽ ngươi Tây Thiên người tính mạng tại ngươi trong mắt chỉ là vui đùa? Quan Thế Âm lạnh mặt, không lời nào để nói. Con khỉ ngang ngược, nếu ngươi hiện tại ly đi, ta Tây Thiên có thể cùng ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chậm, Tôn Ngộ Không nghe vậy, giận dữ, hắn toàn thân hầu lông đều dựng lên. Các ngươi cầm tù ta 500 năm, còn suy nghĩ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hôm nay, ta liền đem cái này Linh Sơn đánh vỡ. Bang, kim cô bổng bỗng nhiên bay ra ngoài, thẳng chỉ Quan Thế Âm đầu. Tôn Ngộ Không đây là muốn cầm Quan Thế Âm giết chết tại như ý kim cô bổng dưới. Mà Quan Thế Âm cũng là kinh hãi đến biến sắc, nàng không nghĩ tới Tôn Ngộ Không thật sự sẽ ra tay. Khó nói 500 năm trước thâm tình, hắn thật sự một chút đều không nhớ sao? Quan Thế Âm tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chỉ thấy nàng tay ngọc một vung, cành liễu liền từ ngọc tịnh bình bên trong mang ra ngoài tích tích giọt nước. Giọt nước dài hướng về phía Tôn Ngộ Không, mỗi một giọt đều có chứa ngàn cân chi lực, kia thủy tích dài đến kim cô bổng phía trên, liền sẽ phát ra một trận bùm bùm bạo vang, như ý kim cô bổng đều bị giọt nước chấn một trận run rẩy. Mà Tôn Ngộ Không hắn lắc mình nhất biến, liền biến thành một con ruồi, mặc cho giọt nước lại nhiều, hắn cũng có thể linh hoạt né tránh. 72 biến, nước nhỏ giọt hạ lúc sau, Tôn Ngộ Không lại một lần biến thành người hình, nắm ở kim cô bổng, gương mặt cười lạnh, ha ha, người cái này ngọc tịnh bình bên trong thật thủy, còn có bao nhiêu? Tôn Ngộ Không lời nói chính nhập Quan Thế Âm chi tâm, nàng cái này ngọc tịnh bình mặc dù là một kiện pháp bảo, nhưng là trong đó thật thủy mới là mấu chốt, chính là bất đắc dĩ, cái này thật thủy không cách nào tái sinh. Trải qua nhiều năm như vậy, nàng ngọc tịnh bình bên trong thật thủy trải qua pha loãng lại pha loãng, kỳ thật uy lực đã không có đặc biệt cường đại, mà chính như Tôn Ngộ Không lời nói, hiện giờ nàng ngọc tịnh bình chi chung thật nước cũng không có bao nhiêu. Con khỉ ngang ngược, hôm nay ta liền tính cầm thật thủy toàn bộ dùng xong, cũng tuyệt đối không cho phép ngươi bước vào Linh Sơn nửa bước. Quan Thế Âm hét lớn một tiếng, nàng liền cầm ngọc tịnh bình vừa lật, chỉ thấy một đoàn có to bằng nắm đấm trẻ con thật nước liền từ ngọc tịnh bình chi bên trong chảy ra. Nàng đây là muốn liều mạng a? Tôn Ngộ Không thấy thế, đôi mắt bên trong cũng là lộ ra nghiêm túc ánh mắt. Chỉ thấy hắn đem trong tay như ý kim cô bổng nhắm ngay Quan Thế Âm, chuẩn bị tới một cái nhất kích tất sát, mà Tống Kiệt ở một bên cũng là tại là Tôn Ngộ Không cổ vũ cố lên. Cố lên, Quan Thế Âm là không là người tốt, hắn không biết. nhưng là hắn biết mình hiện tại đứng ở bên nào. Chỉ có Tôn Ngộ Không thắng lợi, chính mình mới có thắng lợi hy vọng. Mà Tống Kiệt cũng minh bạch, Tôn Ngộ Không sức chiến đấu tuy rằng kém xa Tít Tắp ngày trước, nhưng là cũng tuyệt đối không phải một cái Quan Thế Âm có thể so sánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.